chỉ cảm thấy hơi thở Tiểu Thạc càng lúc càng mạnh, rồi một lúc lâu sau mà vẫn không có động tĩnh gì. Nàng nghi hoặc trong lòng, trộm mở mắt ra, thấy Tiểu Thạc tay chân lúng túng, đầu đầy mồ hôi, đang mò mẫm trong bộ quần áo của nàng, một lúc lâu mà vẫn chưa cởi được nút. Nàng đỏ mặt, e thẹn nói, chàng làm cái gì thế? Lâm Vân Vinh lau mồ hôi, cúi đầu ủ rũ. Tỉ tỉ, cái thứ quần áo này là ai may cho nàng thế? Quá phức tạp đi. Cho dù ta rất giỏi về quần áo, cũng chưa thấy bộ nào nhiều nút như vậy. Tiểu Tặc hạ lưu. Tiên tử ngượng ngùng vùi đầu vào chăn, ngọc thủ lén vươn ra, chỉ đưa tay nhẹ nhẹ vài cái giúp cho lang quần một tay. Bên trong có một bộ váy màu trắng, loáng thoáng có thể thấy thân hình mỹ miều của nàng. Tay hắn vừa đưa tới, thân hình tiên tử nhất thời run lên. Đợi cho xiêm y hoàn toàn lột bỏ, ánh mắt Lâm Vân Vinh nhất thời chết lặng, không thở nổi nữa. Da thịt trắng mịn mong manh tựa như thổi nhẹ cũng vỡ tan, ánh lên vẻ rực rỡ tinh khiết. Bộ ngực cao ngất đầy đặn đang run run rẩy rẩy, đôi đùi ngọc thon dài thẳng tắp như một bức tượng ngọc ngà, đường cong lả lơi, kết hợp với dung nhan tuyệt lệ như thiên tiên, giống như tụ tập tất cả những thứ tuyệt diệu nhất của tất cả nữ tử trong thiên hạ. Đẹp không thể tả nổi. Dưới ánh mắt tham lam của hắn, Ninh Vũ Tích cũng không chịu nổi mềm nhũn ra. Mặt nóng bừng, cặp môi anh đào thở ra mùi thơm như lan. Nàng vội vội vàng vàng vung ngọc thủ, dùng chăn che gương mặt, run rẩy ôm lấy Lâm Vân Vinh thủ thỉ. Tiểu Tặc, chàng còn chờ gì? Thiếp đã là thê tử của chàng. Ôi, tên ác ôn này! Cặp nến đỏ lay động như chứng kiến một nẻo đường mới trong cuộc đời của tiên tử. Ngày mùa xuân ngắn ngủi, phù dung chóng tàn, bao nhiêu tình cảm nở rộ vẫn không đủ cho hai người. Lâm Vân Vinh ở trên núi vài ngày, mỗi ngày đều leo lên đỉnh núi cùng tiên tử nhìn cảnh mặt trời lên, ngắm hoàng hôn buông xuống. Trong không gian mênh mông bàng bạc, đến cả tâm cảnh cũng tựa hồ như bay bổng. Ninh Vũ Tích vốn có danh xưng là tiên tử, nay gả cho người ta, được tắm trong ánh sáng tình yêu. Môi hồng má thắm, nửa vui nửa e ấp, giống như là cảnh phù dung được tưới tắm, kiểu mỹ cao quý, đẹp không gì sánh được. Tiệc tân hôn của hai người vô cùng đơn giản, nhưng lại dịu dàng ngọt ngào vô cùng, cứ như là lạc vào tiên cảnh nhân gian. Tỷ tỷ, mau nhìn này, đây là cái gì? Lập Bật Vinh lớn tiếng hoan hô, từ trong nước lao ra một con cá bạc dài hơn một thước, đang dãy giụa loạn xạ, dương dương đắc ý ngoắc tiên tử. Trên thiên tuyệt phong hầu như không có người, khắp nơi đều là cây cối, phi điều tẩu thú ăn hưởng tự nhiên, đến cả mấy con cá suối này cũng béo tốt mập mạp. Nhìn con cá quẫy đuôi tuyệt vọng trong tay hắn, tiên tử có chút không đành lòng. Vạn vật đều có sinh mạng, không thể tạo sát nghiệp, mau thả nó ra. Nàng từ nhỏ đã thanh tu, tính tình rất nhân đạo, không muốn giết chóc. Lâm Vân Vinh cười hì hì, thả con bạch ngư vào nước, cười hắc hắc. Tiểu tử, lần sau còn dám nhìn lén lão bà của ta tắm, ta nhất định chém không tha. Ninh Vũ Tích phì một tiếng, duyên dáng cười khanh khách, té vài tiên nước vào hắn, tạo thành những đóa hoa nước tuyệt đẹp. Lâm Vân Vinh thoải mái thở một hơi, mặt mày hớn hở. Chẳng trách trên người tiên tỷ lúc nào cũng thoang thoảng hương thơm, thì ra là do thiện duyên mà tu luyện thành. Nhưng ta có một nghi vấn, nàng thiện lương như thế, vì sao trong rừng bạch hoa, khi lần đầu tiên gặp mặt lại muốn giết ta? Tình hình lúc đó quả thật là có chút nguy hiểm. Nếu không phải hắn thông minh hơn người, thì làm gì có tơ hồng nhân duyên hôm nay? Tiên tử mặt đỏ bừng, khẽ cười nói. Sớm biết chàng sẽ tính sổ với thiếp. Ngày đó nếu không phải tên tiểu tặc này trí trá, làm ảnh hưởng đến việc tu hành của Thanh Tuyền, có quỷ mới nguyện ý để ý tới chàng. Ta không trí trá đâu. Tiểu tặc cảm thấy oan uổng. Ta và Thanh Tuyền là tự do luyến ái, so với tiểu thông đậu hũ còn sạch hơn. Ninh Vũ Tích giữ chặt tay hắn, dịu dàng bảo. Chàng là người trong sạch như vậy, thật ra thế gian cũng hiếm thấy. Thiếp chỉ hận mình không sớm gả cho tên tiểu tặc trong sạch này. Cả xương Lâm Vân Vinh cũng mềm nhũn, vội vội vàng vàng ôm lấy nàng, rồi áp miệng vào đôi môi đỏ mọng kia. Tiên tử hồn hền ngã vào trong lòng hắn, mắt đỏ rực ánh bình minh. Chớ hồ đồ, thiếp còn việc chính sự hỏi chàng. Ninh Vũ Tích tim đập thình thịch, vội vàng giữ không cho bàn tay hắn tác quái trước ngực mình. Nàng hiểu rất rõ phu quân của mình. Với tiểu tặc hoang đường này, nói không chừng lại bày trò đáng hổ thẹn ngay trong nước. Lâm Vân Vinh nháy nháy mắt tỏ vẻ khó hiểu. Chính sự, ta không phải đang làm đây sao? Hạ lưu.